Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Phần 222. Không lâu lúc sau, Trừ bỏ về phòng nghỉ ngơi từ lỗi cùng đi chiều cố hắn Nguyễn Băng ở ngoài. Mọi người toàn bộ đến đông đủ, thực không thể hiểu được mà. Từ lỗi ngã xuống đi lúc sau, đại gia người tâm phúc phảng phất liền biến thành võ chi nhân. Lúc này không ít người cũng đang xem hắn, phảng phất là cảm nhận được đại gia chờ mong. Võ chi nhân dẫn đầu thế đại gia mở miệng hỏi: Tề Tư Nguyên, người đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Võ chi nhân ngữ khí thực bình thản, không mang theo bất luận cái gì chất vấn hoặc là chất vấn. Thậm chí trong giọng nói còn mang theo vài phần quan tâm. Phảng phất thật sự quan tâm. Ngày hôm qua ở Tề Tư Nguyên trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tề Tư Nguyên giờ phút này mới chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn võ chi nhân liếc mắt một cái. Ánh mắt cũng thập phần bình tĩnh. Hắn xem võ chi nhân thời điểm, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười. Xem đại gia biểu tình, ta suy đoán, đã có người nói quá một vòng chuyện xưa. Đại gia đã vào trước là chủ, cũng đã thượng đầu. Hiện tại vô luận ta nói cái nào phiên bản chuyện xưa, mọi người đều sẽ ở trong lòng tìm ra sơ hở cùng không thể tin lý do tới. Cho nên, ta còn là không nói đến hảo, hoặc là, chờ mọi người đều bình tĩnh, lại chậm rãi nói, ha ha, lấy cớ, người là thời gian không đủ, cho nên còn đang suy nghĩ muốn biên điểm cái gì giống dạng lý do đến đây đi. Phạm Vi cực không khách khí mà mở miệng chào phúng nói. Tề Tư Nguyên nhìn hắn một cái, lại nói, xem, thì thật đại bộ phận người đều là như vậy tưởng đi, hắn nói. Ánh mắt nhất nhất đảo qua mọi người đôi mắt cùng đại gia đối diện. Đại bộ phận người, đều tránh đi hắn ánh mắt, nói như vậy, ta hiện giờ nói cái gì đều là uổng phí, cần gì phải nhiều lời. Không, ta cũng có thể, ta chỉ là nhắc nhở đại gia vài giờ. Sau đó, khi nào chờ các ngươi có thể bình tĩnh mà độc lập tự hỏi. Ta lại đến nói đêm qua phát sinh sự tình, hiện tại ta cường điệu vài giờ. Hy vọng đại gia nghe rõ. Tề Tư Nguyên thanh âm không cao, nhưng nói năng có khí phách, mặc danh mà mọi người đều an tĩnh xuống dưới, chỉ có võ chi nhân ánh mắt không giấu vết mà ảm ảm. Nhưng hắn chung quy cũng không có lại mở miệng tỏ vẻ cái gì. Phạm Vi ở an tĩnh chung bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tựa hồ muốn mở miệng nói điểm cái gì, chính là Tề Tư Nguyên đôi mắt lại du mà nhìn về phía hắn. Sau đó trực tiếp hỏi, nếu có người không muốn nghe, cũng có thể nói ra, ta sẽ câm miệng. Theo Tề Tư Nguyên ánh mắt, những người khác cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Phạm Vi. Thậm chí là võ chi nhân đều ở bình tĩnh mà nhìn hắn. Phạm Vi cái trán lúc này mới hơi hơi có mồ hôi lạnh thấm ra. Hắn xác thật muốn không cho Tề Tư Nguyên mở miệng cơ hội. Nhưng hắn xem nhẹ, những người khác đang ở gấp không chờ nổi mà yêu cầu Tề Tư Nguyên mở miệng nói chuyện. Hắn một người kiệt lực ngăn cản, đảo có vẻ giáp tâm bất lương. Không có người ngăn cản, Tề Tư Nguyên tự nhiên là tiếp theo nói tiếp. Đệ nhất, ta là đêm qua người sói săn giết mục tiêu. Bởi vì ta là thật sự nhà tiên tri, ta thành công tránh thoát người sói đuổi giết, nhưng lại bị trong rừng cây rơi vào vây khốn, làm cho không có kịp thời trở về, hắn nói, nhìn Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bằng liếc mắt một cái. Đại gia ánh mắt, cũng theo Tề Tư Nguyên nhìn về phía kia hai người, Triệu Đại Bằng sắc mặt cũng không tốt, có lẽ hắn tới rồi vừa rồi, mới suy nghĩ cẩn thận Tề Tư Nguyên nói kia 1, 2, 3, 4. Nếu Ly Gia thật sự giống Tề Tư Nguyên nói như vậy, nàng là người sói nói. Như vậy nàng phía trước đối chính mình nói hết thầy, căn bản là rõ đầu rõ đuôi lợi dụng. Cái này nhận chi khiến cho hắn vốn dĩ liền không lắm khai sáng tư duy càng thêm hỗn độn. Lập tức, chung quanh hết thầy đều trở nên càng thêm không thể tín nhiệm lên. Bất quá, cũng may Tề Tư Nguyên nói, Ly Gia thân phận là có thể nghiệm chứng, liền ở đầu phiếu trước 10 phút, không hề nghi ngờ. Nếu lúc ấy chứng thực Lisa không phải người sói, hắn chỉ cần đầu phiếu cấp Tề Tư Nguyên thì tốt rồi. Chính là, nếu chứng thực Lisa là người sói, kia hắn hẳn là đầu phiếu cho ai? Đây mới là hắn hôm nay yêu cầu tự hỏi vấn đề đi. Thấy Triệu Đại Bằng trầm khuôn mặt, làm lơ đại gia chú mục mà trầm mặc không nói. Trương Kiến một con hảo mở miệng nói. Chúng ta ở mặt đông trong rừng tìm được rồi hắn. Lúc ấy hắn bị một trương kim loại đại võng vây khốn. Treo ở trên cây. Điểm thứ hai, thấy Trương Kiến một thế hắn giải thích trạng huống. Tề Tư Nguyên nói tiếp. Ta không biết tối hôm qua ta rời đi về sau. Nơi này đến tột cùng còn đã xảy ra cái gì? Bất quá ta xem đại gia sắc mặt, nhất định là có việc đã xảy ra, bởi vậy làm cho đại gia đối ta thân phận kiêng kỵ vạn phần. Trên thực tế, đại nhưng không cần như thế, ta tưởng nói điểm thứ hai chính là, ta đêm qua tránh được đuổi giết lúc sau, đã biết rõ ràng người sói nhóm thân phận, không sai, sở hữu người sói thân phận, nhưng là ta hiện tại không thể nói ra, cũng không cần thiết nói ra. Bởi vì, ở đây bao gồm ta ở bên trong, tổng cộng còn có 3 gã người sói tồn tại, ta đã biết người sói thân phận lúc sau, tự nhiên liền không khó trinh thám ra những người khác thân phận. Quay đầu lại ta sẽ lén tìm đại gia đơn độc tâm sự. Ta nói có đúng hay không? Đại gia đến lúc đó có thể tự hành nghiệm chứng, hà tất muốn hiện tại làm cho người sói mặt nói ra. Cấp người sói mang tiết tấu cơ hội đâu. Ta nhắc nhở đại gia. Chúng ta khoảng cách tiếp theo luân đầu phiếu còn có 10 mấy giờ thời gian. Như vậy lớn lên thời gian cũng đủ nghiệm chứng rất nhiều chuyện. Hà tất nóng lòng nhất thời. Nghe xong này đó, đại bộ phận người đều lâm vào tự hỏi. Bọn họ hôm nay buổi sáng, xác thật có chút quá mức kích động. Đường từ lỗi cái này, săn giết người sống sót xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người phảng phất giống bị tiêm máu gà giống nhau. Bọn họ phảng phất một chút liền tỏa định hung thủ, tích cực mà tìm kiếm Tề Tư Nguyên. Bọn họ tìm kiếm kỳ thật cũng không phải Tề Tư Nguyên, người này. Bọn họ tìm kiếm kỳ thật đã ở trong lòng bị nhận định người sói. Mọi người đều ở trong lòng chuẩn bị tốt nghe một cái khác phiên bản chuyện xưa. Thậm chí tựa như Tề Tư Nguyên nói như vậy. Bọn họ thậm chí ở trong tiềm thức dự thiết ra chuyện xưa tình tiết cùng phản bác Tề Tư Nguyên nói. Nhưng là thật sự tìm được Tề Tư Nguyên lúc sau, Tề Tư Nguyên thái độ khác thường mà cũng không có cho bọn hắn kể chuyện xưa. Mà là vào đầu cho bọn hắn bát một chậu nước lạnh. Làm cho bọn họ nóng lên đầu, thoáng có điều làm lạnh, võ chi nhân mí mắt hơi hơi mà nhảy lên, nhưng hắn kỳ thật cũng không sinh khí. Thậm chí là có chút buồn cười. Xác thật, hắn lợi dụng sáng sớm lên các người chơi vội vàng tâm thái. Lợi dụng Lisa tử vong cùng Triệu Đại Bằng máu tươi kích thích các người chơi thần kinh. Đi bước một giảng tiết tấu nắm giữ ở chính mình trong tay. Cho nên hắn ở nắm giữ tiết tấu sau so Khải Nhân còn muốn tích cực mà đưa ra tìm kiếm Tề Tư Nguyên. Chính là bởi vì loại này thời gian. Hắn yêu cầu Tề Tư Nguyên một cái khác phiên bản chuyện xưa tới liên tục kích phát đại gia tuyến. Thượng thận kích thích tố, làm sở hữu người chơi đều dối rắm ở ai thiệt ai giả. Ai là người sói, ai nói dối, nên đầu phiếu cho ai thời gian dài dối rắm giữa. Như vậy, người tốt người chơi đem lãng phí ban ngày càng nhiều tìm kiếm manh mối thời gian. Mà bị đầu phiếu giả ngược lại bị hạn định ở Tề Tư Nguyên cùng Từ Lỗi hai người trung gian. Còn thừa người sói, liền có nhiều hơn cơ hội đi thao tác mặt khác sự tình. Chuyện tới hiện giờ, võ chi nhân cũng biết, đêm qua nếu Tề Tư Nguyên không có chết, như vậy cho nên người sói thân phận thế tất cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy hắn phải làm, liền không phải bảo hộ thân phận. Mà là như thế nào dẫn đường cùng lợi dụng nhân tâm đi làm người tốt người chơi đều ấn chính mình. Tiết tấu tới làm việc, bất quá, Tề Tư Nguyên sẽ phản kích cũng là ở võ chi nhân dự kiến trong vòng sự tình. Nếu Tề Tư Nguyên dựa theo hắn dự thiết đi rồi, võ chi nhân ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Kia, còn có đệ tam sao? Thấy Tề Tư Nguyên nói xong điểm thứ hai liền trầm mặc. Hoàng Phủ Tĩnh bỗng nhiên mở miệng nhút nhát sợ sệt hỏi. Tề Tư Nguyên nhìn nàng một cái, cười một chút, có, đệ tam, ta còn phát hiện bẫy dập bí mật, nhưng là hiện tại ta càng thêm không có khả năng nói ra. Bởi vì người sói nhóm có lẽ còn không có phát hiện bí mật này, cái này đệ tam điểm mới là thật sự. Nói năng có khí phách, dẫn tới không ít người mở to hai mắt nhìn, bắt đầu tự hỏi, phát hiện bẫy dập bí mật, thì ý nghĩa cái gì? Đệ tứ Tề Tư Nguyên thanh âm lập tức nhẹ xuống dưới. Ta hiện tại kỳ thật rất yêu cầu nghỉ ngơi. Ta buổi chiều sẽ tìm đại gia đơn độc nói chuyện, báo cho một chút sự tình. Bởi vậy, hiện tại ta có thể về phòng nghỉ ngơi sao? Rốt cuộc, ta đào vong một đêm. Đương nhiên có thể, chúng ta đưa ngươi trở về đi. Võ Chi Nhân đối Tề Tư Nguyên cái này đề nghị nhưng thật ra cũng không có dị nghị, thực mau liền làm ra trả lời. Chẳng sợ, Tề Tư Nguyên những lời này vẫn cứ bí mật mang theo hàng lậu. Võ Chi Nhân nói, thậm chí chủ động tiến lên đi nâng nổi lên Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cũng không có kháng cự, dứt khoát đem trọng lượng đều đè ở Võ Chi Nhân trên vai. Làm hắn đưa chính mình về phòng, những người khác đều không có động. Đại bộ phận người đều là còn ở dư vị Tề Tư Nguyên vừa rồi nói qua nói. Bạch Quý cũng chỉ là cười ngâm ngâm mà nhìn Võ Chi Nhân hành động. Khải Nhân trong nội tâm nhưng thật ra tưởng tiến lên đi. Lại vẫn là ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống. Người khác cũng chưa động. Tự nhiên là từ Võ Chi Nhân bụng đỡ Tề Tư Nguyên lên lầu 2. Đừng nhìn Võ Chi Nhân một bộ gầy yếu thiếu niên bộ dáng. Chính là Tề Tư Nguyên cơ hồ toàn thân lực lượng đều đè ở hắn trên người. Hắn mày nhăn cũng chưa nhăn, nâng Tề Tư Nguyên, nhẹ nhàng thật sự, người quả nhiên không làm ta thất vọng, Võ Chi Nhân cười khẽ mà thấp giọng nói. Người biết rõ ta chạy thoát xác suất khá lớn, vì cái gì vẫn là muốn lựa chọn ta. Ta tồn tại chỉ biết đối với ngươi càng thêm bất lợi, Tề Tư Nguyên tò mò mà nhìn Võ Chi Nhân. Mặt nghiêng, trò chơi muốn như vậy chơi mới có ý tứ không phải sao? Võ Chi Nhân cười đến cực kỳ không sao cả. Kẻ điên, Tề Tư Nguyên đô lẩm bẩm một câu. Ngày hôm qua nửa đêm trước, ngươi tránh ở Khải Nhân trong phòng. Võ Chi Nhân lại cười nói. Tề Tư Nguyên không hề giấu giếm gật gật đầu. Sau đó nói, ta những cái đó tiểu kỹ xảo giấu đến quá mặt khác người sói. Lại chưa chắc giấu đến quá ngươi, ngươi vì cái gì không cho bọn họ tới Khải Nhân phòng tìm ta. Võ Chi Nhân trong cổ họng phát ra trong sáng tiếng cười tới. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng liền ngươi có thể đoán ra hắn là ai. Vị kia vũ lực giá trị không thấp, ngươi trong tay có thương, hắn trong tay còn không biết có cái gì, làm cho bọn họ vọt vào Khải Nhân nhà ở. Đến lúc đó ai trước toàn diệt cũng không biết đâu, Tề Tư Nguyên lại là không lớn tin tưởng hắn nói. Ngươi kỳ thật là có rất nhiều sự tình vẫn chưa báo cho ngươi đồng bạn đi. Hoặc là nói, ngươi có chính ngươi tính toán, Võ Chi Nhân không tỏ ý kiến mà cười cười. Cũng không có lại trả lời Tề Tư Nguyên vấn đề này. Chương 234 Người sói trò chơi 29 Võ Chi Nhân đưa Tề Tư Nguyên trở lại phòng sau. Hai người cũng không có lại tiến hành càng nhiều nói chuyện với nhau. Võ Chi Nhân liền rời đi. Theo sau, Bạch Quý liền vào được. Nàng gặp đang muốn rời đi Võ Chi Nhân. Còn cười giải thích một câu chính mình tới chăm sóc Tề Tư Nguyên thương thế. Bạch Quý phía sau còn đi theo Khải Nhân. Hiển nhiên hắn chung quy là không yên tâm. Vẫn là tới, hắn không cùng Võ Chi Nhân chào hỏi. Thậm chí con mắt cũng chưa xem Võ Chi Nhân liếc mắt một cái. Người nhiều thời điểm hắn còn diễn kịch, trước mắt này vài người, ai còn không biết ai đâu. Liền không cần thiết lãng phí sức lực, vào cửa về sau, Tề Tư Nguyên chính an tĩnh mà dựa ngồi ở trên giường. Nhìn vào cửa hai người mỉm cười, hắn hai chân tượng còn bọc Bạch Quý vừa mới cho hắn quấn lên đi băng gạc. Ẩn ẩn lộ ra một ít huyết khí. Đại khái là bởi vì Bạch Quý tồn tại, Khải Nhân cũng không có dành trước nói cái gì, chỉ là kia một đôi nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên xem con ngươi. Tràn ngập đau lòng, loại này thương hình như là động vật tạo thành, trong rừng cây còn có động vật tồn tại sao? Bạch Quý nhưng thật ra có vẻ cũng không có cái gì cố kỵ. Biểu tình tự nhiên mà mở miệng dò hỏi. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Ban đêm có, nhưng kỳ thật cũng không chí mạng. Cũng không đúng, phải nói kịp thời tránh né liền không nguy hiểm đến tính mạng, đây là ngươi nói. Về trong rừng cơ quan bí mật, Bạch Quý lại hỏi, một nửa đi, Tề Tư Nguyên trả lời đồng thời, lại chỉ ly giường không xa sofa đối Bạch Quý nói. Trước ngồi, này rõ ràng là chuẩn bị trường đàm tư thế. Bạch Quý nhẹ nhàng cười, biết nghe lời phải mà ngồi xuống, Tề Tư Nguyên lúc này mới lại vỗ vỗ mép giường vị trí. Hai mắt mỉm cười mà nhìn Khải Nhân. Hết chương.